Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chuyển nhượng nghe đồn. Đường Vinh Quang tại Mallorca trụ sở huấn luyện bên trong, một cước lại một cước đem bóng đá bắn về phía cầu môn thời điểm. Confederation Cup đã tại Nam Phi thổ địa bên trên bắt đầu. Làm sang năm Nam Phi World Cup diễn thử. Đây là năm nay mùa hè duy nhất thế giới giải thi đấu. Làm Confederation Cup vệ miện quán quân. Brazil trận đấu thứ nhất biểu hiện cũng không tính tốt. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp liền 3-1 giành trước châu Phi quán quân Ai Cập đội. Nhưng lại tại nửa chàng sau để Ai Cập ngay cả truy hai cầu. Kém một chút liền bị Ai Cập nghịch chuyền. Còn tốt cuối cùng Kaká một cước sút xa trợ giúp Brazil đội lấy được tiểu tổ thi đấu thủ vòng thắng. Lợi, nếu như vòng thứ nhất liền bại bởi Ai Cập, kia thật là Confederation Cup bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất ít lưu ý. Kaká ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc bản thân liền đầy đủ hấp dẫn con mắt. Tại sao cuộc tranh tài lại bộc ra có quan hệ hắn chuyển nhượng nghe đồn? Kỳ thật có quan hệ Kaká chuyển nhượng nghe đồn. Tại hắn quyết định muốn rời khỏi AC Milan về sau. Liền đã rất nhiều. Nhưng này chút đều chỉ là nghe đồn. Lần này thì là xác định tin tức. Milan báo thể thao báo cáo Galliani đang tiếp thụ phỏng vấn lúc. Chính miệng thừa nhận Manchester City hướng AC Milan đưa ra có quan hệ Kaká báo giá. Nhưng hắn cũng không có lộ ra cụ thể số lượng. Nhưng cái này không làm khó được thần thông quảng đại truyền thông. Rất nhanh liền có người bộc ra phần này báo giá cụ thể số lượng là 7.000 vạn euro. So với lúc trước Vinh Quang 100 triệu euro là thiếu. Nhưng cũng phi thường khoa trương. Cái số này đã rất tiếp cận mắt tiền thế giới thứ hai Zidane sáng tạo 75 triệu euro chuyển nhượng. Phí ghi chép, nếu như khoản này chuyển nhượng giao dịch có thể thành, Kaká là sẽ trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử thứ ba quý cầu thủ. Bởi vậy có thể thấy được Manchester City vì đào Kaká hạ bao lớn công phu. 7.000 vạn euro. Nếu như Kaká thật đi Manchester City, ngẫm lại hắn cùng Vinh Quang tạo thành công kích tuyến, cũng thật sự là say. Đương nhiên, Kaká cùng Vinh Quang quan hệ cá nhân không tốt, kia là mặt khác một mã sự tình. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này đều xem như sự vang dội tin tức. Cho nên tại Confederation Cup tranh tài ngày thứ hai, Kaká tại Brazil đội sân huấn luyện bên cạnh liền bị các phóng viên ngăn chặn. Hơn 10 vị phóng viên đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tất cả phóng viên đều tại hỏi thăm hắn có quan hệ đi Manchester City sự tình. Kaká đối diện với mấy cái này phóng viên, lộ ra rất bình tĩnh. Ta rất bình thường cảm tạ Manchester City đối ta coi trọng. Nhưng ta nói cho đúng là, ta cũng không tính đi Manchester City. Rất xin lỗi, một đám phóng viên đều sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Kaká từ chối như thế dứt khoát. Mặc kệ có đi hay không Manchester City. Ngươi cầm Manchester City đến làm cố tình nâng giá thẻ đánh bạc cũng không tệ a. Ngươi bây giờ liền trực tiếp như vậy gọn gàng cự tuyệt Manchester City. Còn thế nào cùng còn lại đội bóng giao giá trên trời a? Phải biết Manchester City thế nhưng là bây giờ châu Âu giới bóng đá tuyệt nhất kẻ ngốc cùng cố tình. Nâng giá công cụ, vô số cầu thủ đều hy vọng có thể lợi dụng Manchester City câu lạc bộ đến nhất cố tình nâng giá. Thỏa mãn nguyện vọng của mình. Manchester City đơn giản tựa như là một cái gọi lên liền đến ông già Noel. Nhưng Kaká lại cự tuyệt như thế dứt khoát. Đối Manchester City một chút hứng thú đều không có. Hắn như thế dứt khoát từ chối là vì cái gì đây? Hắn hiện tại lại không cần cân nhắc AC Milan fan bóng đá cảm thụ. Bởi vì hắn đã quyết định rời đi AC Milan. Có phóng viên hỏi, vì cái gì? Đây là một vị đến từ nước Anh phóng viên. Hắn là phi thường quan tâm Kaká chuyển nhượng Manchester City tin tức. Nếu như Kaká có thể đến, vậy đối với Premiership tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Cho nên gặp Kaká vậy mà không chút do dự cự tuyệt Manchester City. Thật bất ngờ, cũng thật đáng tiếc. Kaká nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Tin tức mới nhất, tại Kaká cự tuyệt Manchester City báo giá về sau, Real Madrid cũng hướng AC Milan đưa ra đối Kaká chuyển nhượng báo giá. Đây chính là sự vang dội tin tức. Florentino tại tranh cử câu lạc bộ chủ tịch thời điểm cũng không có nói ra bất luận cái gì đối đưa vào cầu thủ bên trên hứa hẹn. Hắn chỉ là nói cho Real Madrid hội viên, hắn sẽ để cho Real Madrid lần nữa khôi phục vinh quang. Một lần nữa thắng phải tôn trọng. Hiện tại xem ra, mua sắm Kaká chính là bước đầu tiên. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Có phóng viên ở Madrid sân bay đập tới đi xác thông thông Kaká người đại diện. Phụ thân của hắn, liên nghĩ một hồi, Manchester City câu lạc bộ báo giá về sau, Kaká cấp tốc thái độ cự tuyệt. Hiện tại liền có thể biết vì cái gì hắn sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt Manchester City cùng Real Madrid. So ra, Manchester City cái gì đương nhiên không có lực hút. Có quan hệ Kaká chuyển nhượng tin tức xôn xao, Confederation Cup cũng vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tại trận đấu thứ nhất kinh lịch kinh hồn một khắc về sau, tiếp xuống Brazil nhìn khôi phục bình thường. Tại Dunga xuất lĩnh dưới, bây giờ Brazil đội tuyển quốc gia từ bỏ Samba bóng đá đấu Pháp. Trên phương diện chiến thuật càng tiếp cận với châu Âu bóng đá. Bọn hắn đánh chính là phòng thủ phản kích. Bởi vì cái này Brazil đội tuyển quốc gia hạch tâm không còn sớm là Ronaldinho, mà là Kaká. Kaká kỹ thuật đặc điểm quyết định Brazil đội tuyển quốc gia chiến thuật phong cách. Có được Kaká dạng này tốc độ nhanh cầu thủ, đương nhiên đánh phòng thủ phản kích là tốt nhất rồi. Ở sau đó hai trận tiểu tổ thi đấu bên trong, Brazil đội dùng hai cái giống nhau điểm số 3-0 đánh bại nước Mỹ cùng Ý, lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận rất gần tứ cường. Tại bán kết bên trong, Brazil đối mặt đội chủ nhà Nam Phi. Cuối cùng Kaká một cái dẫn bóng trợ giúp Brazil đội 1-0 đào thải Nam Phi, thẳng tiến trận chung kết. Ngay tại Kaká tại Confederation Cup bên trong xuất tẫn danh tiếng thời điểm, có quan hệ hắn chuyển nhượng đi hướng suy đoán cũng rốt cục hết thảy đều kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, căn cứ nhân sĩ nội bộ lộ ra, Real Madrid câu lạc bộ đã thành công cùng Kaká ký kết người hợp đồng. Kaká đem từ AC Milan chuyển nhượng Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, chính thức cũng không có tuyên bố. Nhưng đây cũng không phải là bí mật gì. Kaká rời đi AC Milan về sau trạm tiếp theo là trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá nhao nhao hoan nghênh Kaká đến. Nghe nói chính thức tuyên bố, đem tại Confederation Cup trận chung kết về sau, cũng chính là ngày 30 tháng 6. Đây là Kaká phương diện nói ra yêu cầu. Bởi vì Kaká không hy vọng chuyển nhượng sự tình ảnh hưởng tới Confederation Cup trận chung kết. Real Madrid phương diện sẽ tại ngày 1 tháng 7 vì Kaká cử hành một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Cụ thể có thể tham khảo lúc trước Vinh gia nhập liên minh Manchester City lúc nghi thức. Kaká quả nhiên không có đi Manchester City, mà là lựa chọn Real Madrid. Đang huấn luyện khoảng cách, Tôn Phụng Dương tại cùng Vinh Quang trò chuyện gần nhất thế giới bóng đá chuyện xảy ra. Kaká đương nhiên là chủ đề nhân vật. Vinh Quang cũng không có đối Kaká cự tuyệt Manchester City, lựa chọn Real Madrid phát biểu bất luận cái gì bình luận. Hắn ngồi dưới đất, ngay tại từng ngụm hướng miệng bên trong rót lấy nước. Mà Jose Ali Mani thì ở bên cạnh khẩn trương xử lý máy tính ghi chép lại số liệu. Kỳ thật ta còn là có chút tiếc nuối. Tôn Phụng Dương thở dài, nếu là hắn thật có thể đi Manchester City cùng ngươi tạo thành công kích tuyến, kia thật đúng là đáng để mong chờ. Glassoe ở bên cạnh nói ra, Benitez gọi điện thoại cho ta. Hắn hy vọng ta có thể thay thế câu lạc bộ tiếp xúc một chút cầu thủ. Có một số việc bọn hắn câu lạc bộ không tiện ra mặt. Kaká không đến, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị còn lại phương án. Kia đến cho điểm tiền trà nước a. Tôn Phụng Dương nói, đương nhiên, hắn hứa hẹn nếu như chuyển sẽ thành công, sẽ cho ta một bộ phận rút thành. Glassoe nói, hắn muốn tiếp xúc ai? David Silva. A, là hắn à? Benitez, ánh mắt không tệ lắm. David Silva là một cái rất không tệ cầu thủ. Bất quá hắn, vì sao muốn tìm người hỗ trợ? Glassoe nhìn thoáng qua ở bên cạnh tiếng trầm uống nước Vinh Quang. Nghe nói, David Silva thích vô cùng Vinh. Lần này tất cả mọi người ở đây đều quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang buông xuống bình nước, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Glassoe. Silva khi tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia về sau, cùng Iniesta có tiếp xúc. Nghe nói hắn thích ngươi thụ Iniesta ảnh hưởng. Glassoe giải thích nói, Iniesta là Vinh Quang fan cuồng, chuyện này đã không phải là bí mật gì. Tại châu Âu giới bóng đá mọi người đều biết, không nghĩ tới hắn không chỉ có là một cái fan cuồng, vẫn là một cái truyền giáo người. Bốn phía truyền bá Vinh Quang tin mừng. Tôn Phụng Dương cười, khó trách Benitez muốn tìm ngươi đâu. Ha ha, nếu như David Silva thật là rất bình thường thích Vinh Quang, như vậy Glassoe làm Vinh Quang người đại diện đi làm thuyết khách, nhưng thật là người chọn lựa thích hợp nhất. Ta đang suy nghĩ. Cười xong, Tôn Phụng Dương quay đầu nhìn xem Vinh Quang, đến lúc đó Manchester City trong đội có thể hay không tập hợp một nhóm người fan hâm mộ a? Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó đứng dậy, tiếp tục luyện tập đi. Hắn đi hướng sân huấn luyện. Tại hắn luyện tập thang máy cầu phạt bóng địa điểm, có 6 cái lớn sắt giỏ, có 3 cái giỏ bên trong tràn đầy bóng đá, mặt khác 3 cái giỏ thì đã kinh biến đến mức trống rỗng. Tôn Phụng Dương cũng đứng dậy vỗ vỗ cái mông, cùng sau lưng Vinh Quang, đi lên. Hắn là chuyên môn phụ trách cho Vinh Quang ném cầu, đem giỏ bên trong bóng đá trực tiếp ném cho Vinh Quang. Đối mặt hắn chạy tới cầm, mặc dù khoảng cách gần vô cùng, nhưng khoảng cách như vậy một ngày chạy cái hơn 1000 lần, cũng rất lãng phí thời gian. Hơi xa một chút, tại cầu môn nơi đó, bốn phía tán lạc lít nha lít nhít bóng đá, có tại cầu môn bên trong, có tại cầu phía sau cửa, có thì tại cầu môn hai bên cùng phía trước. Đây đều là Vinh Quang luyện tập kết quả. Jose Ali Mani thì đem laptop một lần nữa liền lên camera, chuẩn bị bắt đầu ghi chép Vinh Quang mỗi một chân sút gôn. Hắn nhìn xem mình sửa sang lại ghi âm và ghi hình tư liệu. Cái cuối cùng số lượng là 13,681. Số lượng đại biểu cho Vinh Quang bắn cầu số lần. Mỗi một con số chính là một cái cầu. Từ ngày 16 tháng 6 bắt đầu chính thức luyện tập đến nay, Vinh Quang đã đá 13,68 một cái cầu. Bình quân mỗi ngày gần 1.500 cái cầu. Ban đầu tuần lễ kia, tốc độ không nhanh, bởi vì Vinh Quang còn không quá quen thuộc. Nhưng khi Vinh Quang rèn luyện về sau, tốc độ của hắn tăng lên gấp bội. Hiện trên cơ bản liền ổn định ở mỗi ngày một cái cầu lên. Thật sự là kinh người. Cứ việc Jose Ali Mani trước kia biết Vinh Quang huấn luyện rất bình thường khắc khổ, tốc độ học tập rất nhanh, nhưng là tận mắt thấy Vinh Quang khủng bố như vậy huấn luyện tiến độ, hắn cũng vẫn là cảm thấy sâu sắc rung động. Nếu như một cái cầu thủ có thể giống Vinh Quang liều mạng như vậy cố gắng, làm sao lại không thành công đâu. Trước đó hắn còn lo lắng Vinh Quang không có khả năng tại 15 ngày thời gian bên trong hoàn thành 20.000 cái cầu huấn luyện mục tiêu đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là có hy vọng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.